Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kê cho bà Lim một bài thuốc ấm gan, giúp trừ thấp, kết hợp với các dược liệu bổ khí huyết. Về phần thể chất huyết ứ, cô sẽ để sau khi chữa trị bệnh thấp thành công mới tiến hành điều trị tiếp. Lâm Uyển giải thích thêm, chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, khí huyết lưu thông tốt thì mới có thể cải thiện sức khỏe toàn diện. Tinh khí của mỗi người cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Phương pháp trị liệu của Lâm Uyển dành cho bà Lưu là kết hợp cả trong và ngoài bằng thuốc tắm ngâm. Phương pháp này giúp kích thích sức sống trong cơ thể bà, loại bỏ bệnh thấp, bổ sung khí huyết và nhờ vào việc vận chuyển khí huyết, có thể đẩy lùi những cơn gió tà đang cố xâm nhập vào cơ thể bà. Cô giải thích cặn kẽ, để có hiệu quả tốt nhất, bà phải chú ý đến việc thông khí, đặc biệt là tránh để gió lùa vào người, đừng để cơ thể bị lạnh. Khi tắm xong, nhớ lau khô người, kiên trì trị liệu sẽ giúp bà cảm thấy đỡ hơn. Lâm Uyển động viên bà Lưu thêm, chắc chắn sẽ có cải thiện. Không cần phải lúc nào cũng mặc áo dài quần dài vào mùa hè nữa. Đừng lo lắng về việc gặp gió. Hãy kiên trì, kết quả sẽ thấy rõ. Bà Lưu nhìn Lâm Uyển với ánh mắt đầy hy vọng. Nếu như vậy mà thực sự hiệu quả thì tốt quá. Mùa hè, tôi không dám để mình trúng gió. Mùa đông lại càng không dám. Đóng kín cửa sổ lại rồi. Ngồi trên giường. Nhưng cái khe cửa nhỏ vẫn khiến tôi cảm nhận được cái lạnh. Gió thổi vào bả vai và chân khiến tôi đau đến mức không thể chịu nổi. Bà Lưu tiếp tục kể thêm, mặc áo dài quần dài để chắn gió. Nhưng mùa hè trời nóng, mồ hôi đổ ra, cơ thể ướt sũng, không có gió mà vẫn cảm thấy lạnh. Đau đớn vô cùng, cảm giác này không ai có thể hiểu được. Chỉ có những người bệnh như tôi mới thấu hiểu. Mặc dù Lâm Uyển đã nói rằng không cần phải trả tiền, bà Lưu vẫn gửi tặng cô 25 quả trứng gà qua cháu trai nhỏ, giá trị khoảng 1 đồng tiền. Như một lời cảm ơn chân thành, Lâm Uyển nhận quả trứng, dặn dò bà Lưu tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và chế cho bà vài vị thuốc uống. Sau đó, bà Lưu cầm một rổ thảo dược ra về. Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp phải Lâm Lão Uông, người đang trở về sau một ngày làm việc. Lâm Lão Uông nhìn bà Lưu và không kìm được hỏi, thuốc bà ngâm thực sự có tác dụng không? Bà Lưu đáp lại ngay lập tức, với vẻ tin tưởng, đương nhiên là có hiệu quả rồi. Cách chương.